Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 56, Tony tự tin. Cái này, đây là cái gì quái vật? Coulson bên cạnh tân nhân đặc công nhịn không được kêu lên sợ hãi. Mà Coulson thì trao mày, rất nhanh dùng điện thoại di động quay chụp vài tấm hình. Bót tâm tình khẩn trương tột cùng, nàng cũng không phải là này đặc công, tâm lý tố chất chỉ có thể coi là thông thường. Nhìn thấy, Nightmare, lúc, thiếu chút nữa thì bất tỉnh đi. Coulson như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái kia bị Stan đập ra hố to. Từ góc độ đến xem, hắn, tựa hồ không phải từ trên cao trực tiếp rơi xuống, mà là bị người rõ ràng từ bên cạnh nện xuống tới. Sẽ là ai chứ? Là cái kia thần bí cơ giáp sao? Coulson ở quay chụp hết ảnh chụp sau rất nhanh dẫn dắt tiểu đội tiến thêm một bước rút lui khỏi. Chỉ từ đối phương khung máy móc lên uy thế, liền mang đến cho hắn cũng đủ lớn áp lực. Trong lòng đã đánh tốt bản nháp, đang chuẩn bị trở lại trong cục cùng cục trưởng báo cáo. Dù sao chuyện này thì không phải là hắn có thể đủ tự ý xử lý. Trên đường mặc cho có người cầm chụp ảnh dụng cụ quay chụp, phảng phất đem sinh tử tới với ngoài suy xét, biểu hiện trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Có chút thanh niên nhân đang ở cách đó không xa bắt đầu nghị luận. Rõ ràng trên đường đã rối loạn bộ, quang tai nạn xe cộ tựu ra rồi mới bắt đầu. Nhưng vẫn là không có ngăn cản đám kia tìm đường chết nhân sĩ nhiệt tình. Cái kia đỏ thẫm thần bí cơ giáp là quân đội mới nghiên cứu ra. Người bên cạnh vẻ mặt ngu ngốc nhìn hắn, không chút do dự nói, làm sao có thể, muốn thực sự là quân đội nghiên cứu, bọn họ khẳng định hận không thể ở phía trên khắc lên các loại các dạng đánh số. Lấy chứng minh đây rốt cuộc là thuộc về thế nào chỉ đội ngũ. Na Kim hồng sắc không phải Stark sao? Stark, đúng vậy, Tony Stark, đây là hắn chính mình nghiên cứu a. Đã sớm nghe nói hắn là vũ khí thiên tài. Đây là muốn mở ra chiến tranh phần mới sao? Ngoặc kép, ai biết na khối lớn sắt thép xấu bức là ai? Ta làm sao biết? Chấm ngoặc kép, thử tương đương, vĩ đại đỏ thấm khung máy móc nâng trường mâu. Mũi thương trên mặt đất quả cọ ra hoa lửa, không hề giống phổ thông vũ khí lạnh vậy, chỉ có thể ở trên mặt đất lưu lại bạch ngân, mà thanh trường thương, ở kéo trên đường, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem mặt đất vỡ nát bấy. Stan chứng kiến loại cảnh tượng này, bên hông liền mơ hồ làm đau, nếu như ở hướng về thân thể hắn quất một cái, ước đoán thật đi bệnh viện đánh thạch cao hào dưỡng thương. Đặc công cùng cảnh sát bắt đầu bị xua tan dân chúng bình thường. Bọn họ không hiểu được nguy hại, nhưng đặc công hiểu a. Không từ mà biệt, chỉ là Na Iron Monger trang bị Gatling ở bắn phá một lần. Đám này người xem náo nhiệt bất tử cái bảy, tám thành đều coi như bọn họ tốt số. Cũng không biết những người này não đường về là thế nào dáng dấp. Liền vì phách cái video phát đến online, ngay cả mạng cũng không cần. Tony còn vẫn duy trì hắn tư thế ngồi. Tuy là như vậy rất mất mặt, nhưng hắn hoàn toàn không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Đỏ thấm đồ trang khung máy móc xông tới mặt, muốn nói chịu đến trùng kích lớn nhất, không phải hắn cùng Stan Mạc Chúc, hắn lẽ nào cùng Stan là một phe? Không phải, tuyệt đối không thể. Cái ý nghĩ này mới vừa bắt đầu đã bị Tony phủ quyết rơi. Không phải hắn khinh thường Stan, ngay cả sắt thép khôi giáp đều là hắn dùng thừa lại qua đồ đạc. Nếu không phải là lò phản ứng bị đoạt đi, hắn đã sớm đem Stan treo ngược lên đánh. Các loại bụi hoàn toàn tán đi, Tony rốt cục thấy rõ đỏ thẫm đồ trang khung máy móc dáng dấp. Vô cùng bình tĩnh nuốt nước miếng một cái, nhưng thân thể phát lạnh lại bán đứng hắn. Phía sau tràn ngập xâm lược tính sắt thép cốt cánh thoạt nhìn băng lãnh dị thường. Chú ý tới lái xe khung máy móc nhân vật lúc, Tony rõ ràng sửng sốt. Cái này gì ngoạn ý a? Giống như hắn sắt thép khôi giáp. Chỉ bất quá tại ngoại tầng đang bẫy một cái vô cùng tân tiến cơ khí xương vỏ ngoài bọc thép. Bất kể nói thế nào, hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều bị người khác nắm ở trong tay. Trước ngực lò phản ứng năng lượng đã còn dư lại không nhiều. Chỉ có thể duy trì Mark tự chủ di động. Làm cùng loại mũ giáp bộ phận, na, con mắt bên trong hồng mang hướng Tony nhìn khi đi tới. Hắn vẫn nhịn không được nhíu mày. Cái này hồng mang là gì ngoạn ý? Hồng ngoại dò xét. Lẽ nào đây là cái máy bay không người? Két tương đương, đến khi Nightmare từ bên cạnh hắn đi qua. Tony rốt cục thở dài một hơi. Trên mặt đất kéo trường mâu dấu vết lưu lại làm cho hắn con người hơi co lại. Người này, chẳng lẽ là từ đâu bộ phận manga bên trong đi ra tới sao? Loại này thiết kế cho là thật hợp lý. Tony trong đầu nghĩ đến, dùng rằng đứng lên. Mà Sa Support chứng kiến tình hình như thế, liền muốn chạy đến Tony bên cạnh. Bất đắc dĩ, Coulson ở khiến đi còn lại đặc công sau, cũng theo Pot chạy tới. Bởi vì sự tình thoạt nhìn, cũng không tính nhiều nguy hiểm dáng vẻ. Tony cước bộ nhỏ bé rút lui. Tuy là hắn rất nhớ tự mình giết chết Stan, nhưng bây giờ cũng không phải là cậy mạnh thời điểm. Ngực lại bắt đầu mơ hồ làm đau, sắc mặt có chút trắng bệch, hướng Pot chạy tới phương hướng đi nhanh chạy đi, nhìn ở dưới ánh trăng, không có một tia phản quang bọc thép, Tony mơ hồ hiểu cái gì, đây tuyệt đối là một loại hoàn toàn mới tài liệu, bằng không như thế không hợp lý thiết kế căn bản không chống đỡ được cường độ cao chiến đấu. Nhất định là như vậy. Nếu như bị Red Queen biết chuyện này, nhất định sẽ treo mắt cá chết nhổ nước bọt. Chỉ là đồ tầng không giống với, ngoài ra đều không kém là bao nhiêu a. Két tương đương, thử tương đương, Kurumi cũng không có khắc chế lực số lượng. Tuy là, Nightmare, ở bình thường lúc thật đúng là không có một cước thải hãm qua xi măng mặt. Nhưng bây giờ vì xây dựng một cái bầu không khí, cho nên... Ngồi ở Iron Monger bên trong Stan khuôn mặt đều tái rồi. Hắn muốn chạy trốn, muốn thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng thân thể làm sao đều di động không được. Chết tiệt. Người rốt cuộc là người nào? Thanh âm lão thái lại khàn giọng. Nếu có người có thể chứng kiến Stan, sẽ phát hiện hắn con người đỏ bừng. Căn bản không giống như nhân loại bình thường. Đỏ thẫm khung máy móc không có trả lời, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, tốc độ khưng nhanh, một bước một cước ấn, mặt đất mỗi chấn động một lần, Stan tâm đều nhảy lên kịch liệt một cái, còn có trường mâu kia hoa địa thanh âm, quả là nhanh muốn làm hắn nổi điên. Ông, tương đương, trong không khí một tiếng run rẩy. Na thanh trường thương bị hãm hại hồng khung máy móc tùy ý cầm ở trong tay. Mà mũi thương bộ phận lại nhắm thẳng vào Stan. Tốc độ quá nhanh, dù cho tất cả mọi người có thể nhìn ra là tùy ý. Nhưng không có camera chóc nã hình ảnh phụ trợ Tony. Thậm chí ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ lắm. Cúi đầu nhìn một chút trên người mình, Mark. Tony trong lòng dâng lên một bi thương. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhất khắc, trong lòng hắn lại mọc lên một không phục, bọn họ cũng có thể làm đi ra, đã nói lên đây là địa cầu khoa học kỹ thuật có thể làm được. Chỉ cần địa cầu khoa học kỹ thuật có thể làm được, hắn liền nhất định có thể làm được. Oanh, tương đương, ở Tony còn đang suy nghĩ chuyện thời điểm. Na đỏ thấm cơ giáp đã cùng Iron Monger đánh nhau, nói là như vậy. Có thể thấy thế nào đều cảm thấy là một cái đại nhân đang đùa hài nhi chơi đùa. Iron Monger ở thần bí cơ giáp trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Bị trường mâu liên tục quật. Chỉ bằng mượn đơn này tinh khiết trí cực bạo lực. Liền ngạnh xinh xinh đem sắt thép quất ra từng đạo vĩ đại chỗ rách. Phảng phất là ngoạn nị vậy. Trường mâu như nộ hải du long. Tại hạ trong nháy mắt liền đâm vào Iron Monger trong cơ thể. Oanh, tương đương, cũng không có bạo tạc. Trái lại, Iron Monger bên trong có hỏa diễm quỷ dị bốc cháy lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.